Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 37, thử đồ. Một cái xoay khí, trên người mặc nhãn hiệu nổi tiếng quần áo nam tử ôm lấy một cái xinh đẹp nữ tử vượt ra khỏi mọi người, có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Nam tử bàn tay tại nữ tử nhõng nhẽo trên mông tùy ý nắn bóp, biến ảo ra đủ loại hình dáng. Đường Lân, Lâm Tiêu ánh mắt híp lại. Hai người này chính là ở trường học cùng Giang Ngọc Giao cùng nhau gặp được Đường Gia, Đường Lân cùng Tiểu Tuyết. Lâm Tiêu trong lòng có chút cổ quái. Tối hôm qua mới làm các ngươi chết Đường Gia một cái thiếu gia Đường Hảo. Hiện tại ngươi Đường Lân lại chạy ra ngoài. Bán thận, ta thận sợ rằng không có ai mua được. Lâm Tiêu từ tốn nói, hắn là hỗn nguyên đạo thể, hắn lục phủ ngũ tạng, cả người tất cả đều là vô thượng chí bảo, mua hắn thận, bán đi tinh cầu này cũng không mua nổi. A, thận ngươi không có ai mua được, cho dù thận ngươi là làm bằng vàng, vừa có thể chân quý bao nhiêu không? Đường Lân khinh thường cười nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi lấy cái gì bồi thường dưới chân ngươi bị dẫm đạp quần áo. Bẩn, ngoặc kép, Lân ca ca, nếu là hắn không thường nổi mà nói, chúng ta để cho hắn cho chúng ta làm trâu làm ngựa. Sau đó giúp hắn mua lại, thế nào? Tiểu Tuyết cười nói, hoa chi loạn chiến, Đường Lân tại Tiểu Tuyết mặt trên hôn một cái, cười ha ha nói, có thể. Ta là người không có cái khác, chính là tâm địa thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui. Hai người ngươi một câu ta một câu giễu cợt Lâm Tiêu. Bọn họ không dám đối với Giang Ngọc Giao làm gì, cũng chỉ có thể đem trong lòng oán khí phát tiết đến Lâm Tiêu trên người. Thật đẹp, đột nhiên, đám người rối loạn tưng bừng. Ánh mắt tất cả mọi người đều hội tụ đến rồi phòng thử quần áo trong lối đi. Chỉ thấy Tiêu Cẩn Thành thực từ trong phòng thử áo đi ra. Một đầu màu đen mái tóc ghim thành đơn giản đuôi ngựa. Trên người mặc màu xanh nhạt nhàn nhã tay ngắn. Lộ ra xinh đẹp xương quai. Bên ngoài phơi bày da thịt trắng như tuyết mịn màng. Tôn lên nàng làm xong xinh đẹp thân hình. Lại phối hợp thêm Tô Cẩn trên mặt nhàn nhạt mắc cỡ đỏ bừng. Tuổi trẻ mỹ lệ. Thuần khiết như ngọc, chỉ có điều nàng hạ thân đồng phục học sinh quần và màu xám trắng dày ảnh hưởng một tia toàn thể. Dễ coi, đây là người nào a? FML, nơi nào đến đại mỹ nữ? Vẫn là dung nhan, nếu như vẽ lên đồ trang sức trang nhã mà nói, đây không phải là xinh đẹp nổ. Không sai, lại đem kia xấu xí đồng phục học sinh quần đổi. Ta thiên! Trong đám người nam nhân không nhịn được ánh mắt chớp động. Mà bên cạnh bọn họ bạn gái chính là vẻ mặt ghen tị. Hơn nữa thỉnh thoảng bóp mình một chút bạn trai bên hông. Đem bọn họ từ trong mê say làm tỉnh lại. Đây là phục vụ viên vẻ mặt ngốc trệ. Nàng tự nhiên biết rõ đây là người nào. Phục vụ viên răng cắn, ken két, rung động. Bất luận người đẹp bao nhiêu. Nếu ngươi không thường nổi. Liền phải quỳ xuống cho ta đến. Đường Lân cũng là đầy mắt say mê. Tuy rằng Tô Cẩn Thoạt nhìn còn có chút trẻ trung. Nhưng là cùng bên cạnh mình Tiểu Tuyết so sánh. Đó chính là Trích Lạc Phàm Trần Tiên Tử A. Tiểu Tuyết nhìn đến Đường Lân thần sắc. Không nhịn được tại trên cánh tay hắn cọ sát. Ỏn ẻn tiếng nói. Lân ca ca. Tiểu Tuyết chính là biết rõ Đường Lân thân phận. Nam nhân như vậy, nhất định phải nắm chắc tại trong tay mình. Chỉ tiếc Đường Lân rất rõ ràng hiện tại lười để ý nàng. Tập trung tinh thần đều bỏ vào Tô Cẩn trên thân. Tức giận Tiểu Tuyết sắc mặt tái mét. Tiện nữ nhân, Tiểu Tuyết cắn răng nghiến lợi. Trực tiếp cho Tô Cẩn treo lên một cái thiếu lễ độ danh xưng. Tô Cẩn nhìn bốn phía nhìn. Xung quanh quá nhiều người. Hơn nữa đều nhìn nàng chằm chằm, nàng thật sự là ngại ngùng, nàng bước nhanh đi tới Lâm Tiêu phía trước. Lâm Tiêu, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Cái gì? nàng vậy mà đối với người nam nhân kia nói chuyện. Ta kháo, bọn họ là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ là tình nhân nhỏ? Trời ạ, nữ thần như vậy lẽ nào rơi vào một cái con cóc ghẻ trong miệng? Mọi người rối rít vì Tô Cẩn kêu bất bình, cho rằng một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân trâu. Hận không được mình ngồi ở đó thay thế Lâm Tiêu. Muốn đi, đồ vật bồi thường mới có thể đi. Phục vụ viên lập tức đứng dậy, mặt đầy cười lạnh. Bồi thường cái gì? Tô Cẩn còn chưa phản ứng kịp, Lâm Tiêu cười một tiếng, chỉ trên mặt đất bị dẫm đạp loạn thành một bầy quần áo. Chính là cái này. Tô Cẩn hơi biến sắc mặt. Tại đây y phục có giá trị không nhỏ, liền món này, ít nhất hơn vạn đi. Bất quá nàng cũng không quá lo lắng. Lâm Tiêu thoạt nhìn là cái dế nhũi, kỳ thực có tiền đến đi. Lâm Tiêu cười quan sát một chút Tô Cẩn, nói, ngươi mặc áo quần này rất đẹp đâu. Ngươi lại đi chọn một kiện cởi bỏ trang phục khi diễn xong. Còn có giày, cùng nhau thử một lần đi. Nếu muốn mua, dĩ nhiên là mua đủ sen. Nếu không mà nói, kia sẽ có vẻ lốt thôi lách thếch. Nghe được Lâm Tiêu tán dương mình xinh đẹp, Tô Cẩn tâm bịch bịch nhảy lên. Nàng ngượng ngùng gật đầu một cái. Nàng cũng muốn mang một chút quần áo xinh đẹp cho Lâm Tiêu phơi bày một ít mình mỹ lệ làm rung động lòng người một bên. Nghe được Tô Cẩn còn muốn thử, phục vụ viên vẻ mặt không vui. Hai người các ngươi tên nhà quê, không nên ở chỗ này gây trở ngại chúng ta làm ăn. Không mua nổi nhanh lên một chút cút đi. Lâm Tiêu còn chưa lên tiếng, liền nghe quát lạnh một tiếng truyền đến. Im lặng, Đường Lân sãi bước đi đến trước mặt phục vụ viên, lạnh lùng nhìn đến nàng. Đây chính là các ngươi phục vụ viên đãi khách tư chất. Ta lệnh cho ngươi lập tức cho vị này mỹ lệ tiểu thư nói xin lỗi. Vừa nói, Đường Lân còn nhìn về phía Tô Cẩn, ôn hòa cười nói, vị này mỹ lệ tiểu thư, ngươi cứ việc thử y phục, không người nào dám cản ngươi. Nếu như ngươi chọn xong, ta đến giúp ngươi trả nợ. Lân ca ca, Tiểu Tuyết vẻ mặt kinh hoàng. Đường Lân đối đãi Tô Cẩn thái độ cùng đối đãi thái độ của nàng thật sự là khác nhau trời vực. Nàng trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Đường Lân từng thanh nàng đẩy ra, lạnh lùng nói ra, vị cô nương này, mời ngươi tự trọng, ta và ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi không nên cùng ta áp sát như thế. Tiểu Tuyết vẻ mặt mộng bức, chợt oán độc nhìn về phía Tô Cẩn, đều là ngươi người nữ nhân hạ tiện này. Nàng đem toàn bộ sai lầm đều do tội đến Tô Cẩn trên thân. Phục vụ viên cũng là bị Đường Lân sợ hết hồn, sau đó cung kính mà hướng về phía Tô Cẩn hành lễ nói xin lỗi. Thật xin lỗi, nàng là biết rõ Đường Lân thân phận, chọc phải Đường Lân, trừng trị nàng giống như thu thập một con kiến một loại đơn giản. Tô Cẩn sững sờ nhìn đến Lâm Tiêu, nàng mê man không thôi, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Ngược lại thì Lâm Tiêu cười một tiếng, có ý tứ. Tại ánh mắt mọi người chú ý phía dưới, Tô Cẩn lại đi phòng thử quần áo đổi lại bộ đồ mới vật. Lần này, nàng đổi lại một kiện váy ngắn, thon dài trắng tinh bắp đùi động lòng người, chân mang màu trắng thê lương cao gót, 10 cái gót ngọc châu viên ngọc nhuận, giống như 10 khỏa lấp lánh tiểu chân châu. Bất quá nàng thật giống như là lần đầu tiên mang giày cao gót, cho nên đi trên đường còn hơi có bất ổn. Hí, nữ thần a! Xung quanh vang lên làm nuốt nước miếng âm thanh, vô số người ánh mắt quyết liệt. Nếu có thể một thân nữ thần đẹp đẽ nữ nhân, chết sớm 10 năm cũng nguyện ý a. Thật đẹp, thật là đẹp. Đường Lân tỷ số trước tiên đi lên, nhẹ nhàng vỗ tay, trong miệng không được than thở, trên mặt mang theo ôn hòa vô cùng nụ cười, giống như mùa xuân ánh nắng một loại ấm áp rực rỡ. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.